Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Triệu vui mừng nói, vậy thì mời vào đi, lão phu nhân đã chờ lâu rồi. Hạ Tư tự mím môi, nắm C-H-A-T-T-A-I-C-O. Trực tiếp bước vào trong, thiếu gia và tiểu thư Tang Ninh đến rồi. Dì Triệu vội vã vào báo tin, bà cụ Hạ vui vẻ đặt báo xuống. Tang Ninh đến rồi à, mau vào ngồi đi. Hạ Tư tự nắm tay Tang Ninh dẫn cô vào. Họ thấy trong phòng khách, bà cụ Hạ và Hà Tư Lệnh ngồi ở vị trí chính giữa. Hạ Cẩn Hành và Hạ Vân Chu cũng có mặt, ngồi ở hàng ghế sofa bên trái. Chỉ vừa mới vào, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tang Ninh. Ánh mắt Hạ Vạn Quân sắc bén, đánh giá cô đầy thăm dò. Tang Ninh lễ phép chào hỏi, bà nội Hạ, mau ngồi, mau ngồi. Bà cụ Hạ nhiệt tình mời cô ngồi xuống. Hạ Tư tự kéo Tang Ninh ngồi xuống sofa bên phải. Tang Ninh ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng trên sofa. Hạ Tư tự sắc mặt có phần u ám, ngả người thoải mái trên sofa. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng lại tạo ra một cảm giác kỳ lạ khó nói. Bà cụ Hạ cười tươi giới thiệu, Tang Ninh à, đây là ba của Tư tự, cháu cứ gọi là bác trai. Hai người kia là anh cả và anh hai của nó. Lần trước tại tiệc Tết đã gặp qua nhưng cũng không chào hỏi. Lần tiệc Tết trước, Tang Ninh tham dự với tư cách là khách của bà cụ Hà. Bà rất thích những cô gái trẻ. Vì vậy các thành viên trong nhà họ Hạ cũng chẳng thấy là Hạ Vạn Quân bận rộn, dĩ nhiên không có thời gian để chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt này. Tang Ninh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Hạ Vạn Quân, đón nhận ánh mắt sắc bén đầy thăm dò của ông. Bình tĩnh chào hỏi, bác trai. Hạ Vạn Quân nheo mắt lại, cô gái này quả thật rất bình tĩnh. Thông thường những người trẻ đều sợ ông. Trong những tình huống này họ hoặc là né tránh ánh mắt hoặc là không dám nhìn thẳng. Chắc không phải là một người dễ bị lừa. Không khí có phần căng thẳng. Hạ Cẩn Hành và Hạ Vân Chu ngồi bên cạnh cũng đều nín thở. Hạ Vạn Quân vẫn lạnh lùng nhìn cô. Ngày hôm qua chuyện của cháu và Tư tự lên báo, tôi đã thấy rồi. Nhà họ Hạ chúng ta vốn dĩ kín đáo, không bao giờ xuất hiện trên báo chí giải trí. Hành động phô trương như vậy đã làm hỏng quy củ của nhà họ Hạ. Tôi tuyệt đối không chấp nhận được. Hạ Tư tự sắc mặt không tốt. Nếu ba không chấp nhận, sao không đi tìm phóng viên mà lại hỏi chúng con như vậy? Con, Tang Ninh bình tĩnh lên tiếng. Bác trai nói rất đúng. Mọi người trong phòng đều ngẩn người. Tang Ninh ngồi thẳng, giọng nói nghiêm túc. Một gia đình có nền tảng vững chắc, nhất định phải tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt. Không khí đột ngột trở nên tĩnh lặng. Căn phòng vừa nãy còn ồn ào bỗng chốc lâm vào im lặng hoàn toàn. Hạ Tư tự nhẹ nhàng ngẩng đầu. Đúng vậy, Hạ Cẩn Hành đột nhiên cúi xuống ho dữ rồi, như thể bị mắc nghẹn. Hạ Vân Chu ngồi cứng đơ, một lúc lâu chưa kịp phản ứng lại. Hạ Vạn Quân ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Tang Ninh tiếp tục bình tĩnh nói, danh tiếng của nhà họ Hạ lớn như vậy, nhất định phải hành xử khiêm tốn. Việc lên báo thực sự rất mất mặt. Dù lý do gì đi nữa, đây là lỗi của chúng cháu. Chúng cháu nên tự giải quyết. Hạ Vạn Quân ánh mắt nghi ngờ. Cháu định giải quyết như thế nào? Tang Ninh giọng điệu trầm ổn. Tìm ra người đứng sau, làm gương cho những kẻ khác. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng kiên quyết. Không một chút đê, a, o động, lời nói rõ ràng mà dứt khoát. Hạ Vạn Quân ngây người một lát. Hạ Vân Chu và Hạ Cẩn Hành nhìn nhau, bỗng cảm thấy một sức ép vô hình đè nặng lên họ. Bà cụ Hạ vui vẻ gật đầu. Đúng vậy, cũng để họ sau này không dám gây chuyện với con nữa. Hạ Tư tự quay sang nhìn bà, mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói thản nhiên. Tang Ninh làm việc, bà yên tâm đi. Được, Được, các con có kế hoạch thì tốt. Được rồi, giờ cũng nên ăn cơm rồi. Ăn cơm thôi, bà cụ Hạ vội vã mời mọi người. Hạ Tư tự kéo Tang Ninh đứng dậy, trực tiếp đi về phía phòng ăn. Hạ Vạn Quân vẫn mặt lạnh. Bà cụ Hạ vỗ vai anh một cái. Được rồi, ăn cơm đi. Một năm con chỉ về vài ngày. Đừng làm mặt khó chịu nữa. Hạ Vạn Quân hừ một tiếng. Đứng dậy đi vào phòng ăn. Hạ Cẩn Hành và Hạ Vân Chu theo sau. Hạ Cẩn Hành âm thầm lau mồ hôi trên trán. Bà cụ Hạ ngồi vào vị trí chính ở bàn ăn. Những người khác ngồi hai bên dọc bàn. Tang Ninh ngồi cạnh Hạ Tư Tự. Mâm cơm đã được dọn lên. Một bàn đầy những món ăn phong phú. Nhưng không khí xung quanh bàn ăn lại có chút căng thẳng lạ thường. Bà cụ Hạ và Hạ Vạn Quân bắt đầu gắp đồ ăn. Tang Ninh mới cầm đũa lên. Tang Ninh, món thịt viên nước thanh mà con thích ăn. Lâu rồi con không đến. Thử xem tay nghề của dì Triệu có còn như trước không nhé. Bà cụ Hạ cười hiền từ. Hạ Tư Tự điệu nghệ múc cho cô một bát. Hạ Cẩn Hành và Hạ Vân Chu nhìn nhau với ánh mắt phức tạp. Rồi nhìn người em trai của mình. 28 năm rồi. Hạ Tư Tự chẳng bao giờ rót cho họ một ly nước. Tang Ninh khẽ gật đầu. Cảm ơn bà nội Hạ. Cảm ơn dì Triệu. Mau thử đi nào. Tang Ninh cúi đầu nếm một miếng nhỏ. Rồi ngẩng lên. Môi mỉm cười. Lúm đồng tiền trên má hiện lên. Vị không hề thay đổi. Vẫn ngon như vậy, bà cụ Hạ nhìn thấy thế mà cảm thấy lòng mình ấm áp. Cười không ngừng, ngon thì ăn đem nhiều chút nữa nhé. Tang Ninh gật đầu, tiếp tục ăn thịt viên. Bà cụ Hạ lật giả vờ trách móc. Hai đứa cũng lạ, yêu nhau rồi sao không nói cho gia đình biết, lại còn giấu bà nữa. Hạ Tư Tự lười biếng nói, giờ chẳng phải chúng cháu đã nói cho bà rồi sao? Được, được. Như vậy cũng tốt, bà cụ Hạ vui vẻ, hoàn toàn không để tâm đến mấy chuyện này. Vậy chuyện hôn nhân của các cháu, Hạ Vạn Quân ngắt lời, nhìn sang họ ngồi đối diện, mới yêu nhau có một thời gian, nói chuyện hôn nhân thì quá sớm, cũng phải điều tra kỹ càng. Bà cụ Hạ tuổi đã lớn, dễ bị người khác lừa, mà Hạ Tư Tự lại có tính cách bốc đồng, ông không thể yên tâm được. Hạ Tư Tự nhíu mày, một tiếng, đinh, nhẹ vang lên, Tang Ninh đặt muỗng xuống, rồi mới thẳng lưng mở lời. Bác trai nói rất đúng, hôn nhân là chuyện lớn, không thể đùa được, tự nhiên cũng không nên vội vàng. Chúng cháu sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hạ Vạn Quân ngây người một lúc, nhìn cô bình tĩnh đáp lại, đột nhiên cũng theo bản năng để đũa xuống, ngồi thẳng người một chút. Hạ Vân Chu và Hạ Cẩn Hành ngẩn người nhìn, cảm thấy không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nghiêm túc. Họ cũng theo đó mà để đũa xuống. Cách chương.